Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790. Chương 790. Súng bắn thứ năm hơn. Lưu Hán Sinh nói cái thứ hai khả năng chỉ là tại Hứa Chiết trong đầu thoáng qua một cái liền bị Hứa Chiết bài xuất bên ngoài. Hắn tin tưởng hiện tại ánh mắt của mình. Tác Tạp Lạp trên thân có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất cao quý. Hứa Chiết hiện tại khí chất liền cùng một năm trước vừa rồi trùng sinh thời điểm kiên quyết khác biệt, cư di khí, dưỡng di thể, địa vị có thể chân chính ảnh hưởng đến một người khí chất. Soraka trên người kia cỗ khí chất, Hứa Chiết nhận biết trong mọi người, chỉ ở An Huân trên thân cảm nhận được qua. Nhưng Soraka khí chất rõ ràng muốn so An Huân còn phải mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí tận lực che giấu cũng không che giấu được trình độ. An Huân trên thân một mực có loại khí chất cao quý. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng xuất thân từ Rockefeller gia tộc. Gia tộc thực lực tại nước Mỹ thậm chí toàn thế giới cũng ở vào đỉnh tiêm trình độ. Nàng đời này cũng không cần là ăn ở các loại tuyệt đại đa số sự tình mà phát sầu, mà lại không có bất kỳ kinh tế áp lực, đang nháo thành thị mở một nhà thu phí đắt đỏ quán cà phê. Không màng kiếm tiền liền bức tranh tự mình có cái uống cà phê nghe ca nhạc địa phương. Như vậy thân gia bối cảnh, sinh hoạt thái độ, An Huân có thể nuôi dưỡng được loại kia khí chất cao quý cũng không kỳ quái. Nhưng ở Hứa Chiết cảm giác bên trong, Soraka, khí chất trên người muốn có vẻ càng cao quý hơn một chút. Đây tuyệt đối không thể nào là một cái mồi nhử, có thể có khí chất, mà có thể bồi dưỡng được loại khí chất này người, lại sẽ là dạng gì bối cảnh, cảm thụ được dạng gì sinh hoạt lớn lên đâu. Hứa Chiết không phải cái chết đầu óc người. Hắn cũng không phải loại kia gặp người xinh đẹp liền tinh trùng lên não người. Không phải vậy đoạn đường này đi tới nhiều như vậy chủ động câu dẫn nàng xinh đẹp nữ nhân hắn liền sẽ không cự tuyệt, vẻn vẹn tiếp nhận chính kỷ phi nhàn. Sự tình không nghĩ ra, hắn cũng không có cái kia tất yếu nhất định phải làm rõ ràng đối phương là ai. Chỉ cần đối với mình không có ác ý là được. Vừa rồi phát hiện cũng làm cho Lưu Hán Sinh trong lòng siết chặt. Bất luận đối phương ý đồ đến cùng như thế nào, nhưng cẩn thận một chút tóm lại là không có gì. Hắn chuẩn bị muộn trên liền cùng bảo vệ tiểu đội các thành viên câu thông một cái. Tiếp xuống cái này mấy ngày tại nước Pháp thời gian, nhất định phải xem chừng lại xem chừng mới thành. Trở lại khách sạn sau tắm rửa một cái. Thời gian cũng không sớm, Hứa Chiết trực tiếp ngã đầu thiếp đi. Ngày hôm qua bởi vì điều chênh lệch quan hệ nghỉ ngơi cũng không phải rất tốt. Ngày kế tiếp buổi sáng, bởi vì sự tình đều đã hướng Martin Abbott phân phó xong xuôi, Hứa Chiết cũng không có sáng sớm liền chạy tới ô tô công nghiệp triển hội bên trên. Buổi sáng ăn điểm tâm sau tại khách sạn trong phòng thể hình huấn luyện hơn một giờ. Đến rưỡi buổi sáng thời điểm mới thoải mái nhàn nhã đi vào triển hội bên này. Nhìn một chút Martin bên này tình huống về sau. Cũng đã là giữa trưa. Buổi sáng rèn luyện một hồi. Hứa Chiết thật sớm liền cảm giác được một trận cảm giác đói bụng. Giữa trưa triển hội bên này không tan cuộc. Hứa Chiết không có chờ Martin bọn người. Một người chuẩn bị đi chung quanh trong nhà hàng ăn một chút gì. Không biết rõ là bởi vì ngày hôm qua phá đến Soraka, nguyên nhân vẫn là làm sao. Hứa Chiết theo bản năng lựa chọn theo triển lãm anime đối diện lối ra ra ngoài. Vừa ra cửa vừa vặn đụng phải Soraka. Hôm nay Soraka cos nhân vật không còn là chúng tinh chi tử, mà là vừa dùng thịt thượng tuyến không lâu một cái mới anh hùng, cuồng dã nữ thợ săn Nại Đức Lệ. Tục xưng báo nữ. Ngày hôm qua Soraka nhường Hứa Chiết cảm nhận được một loại khó mà hình dung cao quý. Mà hôm nay Nại Đức Lệ thì là nhường Hứa Chiết theo trên người nàng cảm nhận được một loại dã tính. Một loại muốn bất cứ lúc nào phóng thích thiên tính cảm giác. Ha ha, Hứa, ngươi đây là muốn đi ăn cơm trưa sao? Soraka, không đúng, hẳn là Hứa Triết không rõ ràng làm như thế nào xưng hô nữ hài nhìn thấy Hứa Triết về sau. Chủ động mở miệng hỏi, không sai, ta đang chuẩn bị đi ăn cơm trưa, muốn cùng một chỗ sao? Đương nhiên có thể, vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Nữ hài trả lời, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt, ta hẳn là có thể biết rõ tên của ngươi đi. Hứa Triết ôm lấy thâm ý nhìn nàng một cái, hỏi, một mực lén gạt đi ngươi, cũng quả thật có chút quá không lễ phép. Chính thức nhận biết một cái, ta là Helena Nại Đức Lệ. Helena đối với Hứa Triết cười cười trả lời, phối hợp nàng cái này một thân như là mèo rừng nhỏ đồng dạng quần áo trang dung, tự nhiên mà vậy phát ra một loại phong tình vạn chủng mị lực. Hứa Triết có chút bất đắc dĩ, hôm qua là Soraka, hôm nay là Nại Đức Lệ, lần sau nếu như cos chính là Lux, chẳng phải là lại muốn đổi tên gọi Lacus rồi. Bất quá bây giờ cái này anh hùng còn giống như không có sinh ra. Đối phương không muốn nói, Hứa Triết cũng không nói ra, gật gật đầu trả lời, tốt a, Helena, nhóm chúng ta đi ăn đồ ăn Pháp có thể chứ? Đương nhiên có thể a, khách theo chủ liền nha. Helena có chút giảo hoạt trả lời, đi vào nước Pháp, nhất là đi vào tòa này lãng mạn chi đô bên trong, khẳng định là muốn đi ăn một bữa chính tông đồ ăn Pháp mới được. Vừa vặn triển hội phụ cận có một nhà danh tiếng phi thường không tệ nước Pháp phòng ăn. Ngày hôm qua Hứa Triết không có thời gian đi qua, hôm nay cùng Helena cùng một chỗ, vừa vặn có thể đi qua nhấm nháp một cái. Phòng ăn cách triển hội cũng liền chừng 500 mét, cũng không cần ngồi xe phiền toái như vậy. Hai người đi không nhiều lắm sẽ liền tới đến mục đích. Một mực tại trước cửa chờ đợi nhân viên phục vụ lập tức xoay người cúi đầu cũng hỗ trợ mở ra phòng ăn cánh cửa. Bất quá ngay tại Hứa Triết đi vào phòng ăn phụ cận thời điểm, cự ly phòng ăn đại khái 600 mét khoảng chừng một tòa đại lâu trên lầu chót, một cái đem toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đồng thời mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang người đang tay cầm một cái đường kính nhỏ súng bắn tỉa, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem ống nhắm, mà trong ống ngắm người chính là Hứa Triết cùng Helena. Nhìn xem Hứa Triết quả nhiên đi vào tự mình theo dõi phòng ăn về sau, tay bắn tỉa quét mắt một cái chung quanh máy phụ trợ vũ khí, nhanh chóng tính toán tốc độ gió độ cao mấy theo về sau, liền chuẩn bị có chút điều chỉnh đường đạn, cam đoan mình có thể một kích phải trúng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, một phát không biết rõ từ nơi nào bay tới đạn hoạch phá hư không, chính xác đánh trúng tay bắn tỉa não bộ, đạn mang theo to lớn động năng trong nháy mắt liền để tay bắn tỉa đầu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung lên. Mà lúc này vô luận là Hứa Triết hay là Helena cũng không có phát giác được bất luận cái gì dị trạng. Nhìn thấy người phục vụ hỗ trợ mở ra phòng ăn cánh cửa, Hứa Triết cùng Helena trực tiếp hướng trong nhà ăn đi đến. Mà Hoa Yến thì là rất có tâm xuất ra 100 đồng franc chuẩn bị dùng làm cho người phục vụ tiền bầu ơ. Nhưng ngay tại lúc này, phòng ăn cách đó không xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng dị hưởng. Hứa Triết còn không có gì cảm giác, nhưng là Lưu Hán Sinh, Thạch Thái Lâm mấy người nhưng trong nháy mắt một cái giật mình. Lưu Hán Sinh càng là trực tiếp ôm Hứa Triết hướng trong nhà ăn phóng đi. Bên ngoài có súng âm thanh, bảo hộ thiếu gia, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.